Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạc Thư đặt bút xuống, bình tĩnh hỏi, ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, chủ đề chuyển hơi nhanh. Giang Dữ Miên sửng sốt một giây mới tiếp lời. Còn anh, ăn gì vậy? Căng tin. Giang Dữ Miên cười, em cũng ăn ở căng tin. Lại nói, tối nay muốn ăn hoành thánh, thêm tôm, thêm rong biển, thêm sợi dưa chuột, rồi thêm chút tương. Cậu không biết là đang tự nói hay nói với Lâm Hạc Thư. Lâm Hạc Thư ăn hoành thánh là kiểu tối giản, cậu lại muốn thêm đủ thứ. Nói xong chuyện cơm tối, lại, vô tình, nói đến chỗ ở, gần đây bận rộn với studio, nhà cửa chưa dọn dẹp, nên tạm thời ở đây. Hai hôm nữa studio xong xuôi, em sẽ chuyển về. Lâm Hạc Thư chỉ đáp lại một tiếng. Lúc Giang Dữ Miên tranh thủ gửi định vị cho anh, thì chuông cửa vang lên. Cậu cơ bản chưa nói địa chỉ hiện tại cho ai. Hai ngày nay cũng không có chuyển phát nhanh nào gửi đến nhà. Cứ tưởng là bấm nhầm, nhưng chuông cửa vẫn kiên trì vang lên. Lâm Hạc Thư cũng nghe thấy. Có người đến à, cậu đi làm việc đi. Lâm Hạc Thư cúp điện thoại. Giang Dữ Miên đành phải đứng dậy, chậm rãi đi tới, nhìn vào màn hình chuông cửa. Dưới lầu là một bác sĩ xách hộp thuốc. Giang Ngữ Tình không yên tâm, nên đã gọi bác sĩ gia đình đến khám cho cậu. Giang Dữ Miên từ nhỏ sức đề kháng đã không tốt, cách 3 ngày lại phải vào viện một lần. Lúc đó bác sĩ gia đình nhà họ Giang mời đều là chuyên gia nhi khoa. Có lẽ cũng vì vậy, nên trong nhà nuông chiều cậu một chút, nuôi dưỡng ra tính cách bá đạo, muốn gì được nấy, giống như rất nhiều đứa trẻ khác. Đến tuổi dậy thì, sức khỏe của bạn nhỏ Miên Miên cũng tốt hơn rất nhiều. Không còn dễ ốm nữa, nhưng sức khỏe tốt đến đâu cũng không chịu nổi việc ngâm mình trong nước tuyết. Tây Phủ nằm ở phía nam, năm đó lại là một mùa đông ấm áp, cả mùa đông không thấy tuyết rơi. Đến mùa xuân, không khí lạnh tràn về, ngược lại lại có một trận tuyết. Từ sau khi nói muốn theo đuổi Lâm Hạc Thư ở thư viện, Lâm Hạc Thư trở nên rất khó hẹn, phải đến bệnh viện mới gặp được anh. Sau khi khai giảng, học cùng một lớp, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Giang Dữ Miên phấn khích, nặn một Lâm Hạc Thư và một Giang Dữ Miên bằng tuyết trong sân. Sau đó thành công ngã bệnh trước ngày khai giảng, bị ốm cũng không thể cản bước chân cậu đến trường. Giang Dữ Miên chưa bao giờ yêu trường học như bây giờ. Đã lớn như vậy rồi, Giang phu nhân vừa tức vừa buồn cười, vẫn đợi cậu hạ sốt mới hơi lo lắng đưa cậu đến trường. Thời tiết tuyết tan, đồng phục không đủ ấm, đa số mọi người đều mặc thêm áo bông bên trong đồng phục. Giang Dữ Miên chê mặc như vậy trông béo, trực tiếp không mặc đồng phục mà mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng. Mũ áo khoác lông vũ có một vòng viền lông, khiến cả người cậu trông mềm mại hơn không ít. Cảm chưa khỏi, vừa ho vừa nghẹt mũi, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch theo đuổi người ta của Giang thiếu gia. Lâm Hạc Thư là một lớp trưởng rất được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng. Lão Trương là một giáo viên chủ nhiệm rất biết cách buông bỏ quyền lực. Đưa cho anh một xấp giấy xin phép đã ký tên. Một mặt là tin tưởng, mặt khác cũng là cho học sinh một chút không gian hoạt động. Lớp trưởng đóng vai ác, ông có thể yên tâm đóng vai hiền. Sự hợp tác của bọn họ ăn ý và vui vẻ. Những chuyện nhỏ như xin nghỉ tiết thể dục, Lâm Hạc Thư có thể tự quyết định. Giang Dữ Miên bị gió thổi là đau đầu, đến tìm anh xin giấy xin phép. Lâm Hạc Thư từ nhỏ đã học y, rất nhiều lần lừa được bác sĩ ở trường nhưng lại không lừa được anh. Lần này lại đồng ý rất sảng khoái. Tiết sau là tiết thể dục, đa số mọi người đã ra sân vận động, trong lớp chỉ còn lại hai người. Giang Dữ Miên muốn ở lại với anh thêm một lúc, sau khi xin phép xong cũng không vội đi, đưa tay cho anh. Lớp trưởng, giúp tôi xem bao lâu thì khỏi. bệnh cảm bao lâu thì khỏi? Không cần bắt mạch cũng biết. 7 đến 15 ngày. Vậy khi nào tôi mới có thể yêu đương? Lâm Hạc Thư đứng dậy, giọng nói lạnh lùng như nhiệt độ ngoài trời hôm nay. Tôi không biết xem bói. Giang Dữ Miên không hề bị ảnh hưởng, túm lấy tay áo Lâm Hạc Thư hỏi anh. Vậy cậu đã nghĩ đến chuyện khi nào thì yêu đương với tôi chưa? Lâm Hạc Thư hất tay cậu ra. Không yêu. Giang Dữ Miên nghẹt mũi đến mức khó thở, nhưng lại hắt xì hơi. Mũi ngứa ngáy, cậu khó khăn hít một hơi, vẫy tay với Lâm Hạc Thư coi như chào tạm biệt. Đợi đến lúc học thể dục xong trở về, trên bàn Lâm Hạc Thư đã có thêm một chiếc phong bì không đề tên. Phong bì được gấp bằng giấy vẽ phác thảo, gấp thành hình tứ giác không đều, không dùng keo dán cố định, một góc nhô lên chia chữ Hạc thành hai phần, mặt sau còn có vết nước loang lổ. Tiết thể dục ngoài Giang Dữ Miên ra không ai ở trong lớp, nhưng không ai nghi ngờ cậu. Cậu nói một câu không chú ý đến chuyện này liền biến thành vụ án bí ẩn. Mới học thể dục xong trở về, một đám con trai đều cởi áo khoác ra súm lại hóng chuyện, cười đùa xúi giục anh mau mở ra xem. Cô gái ngồi bàn trước cười gượng gạo, cũng quay đầu lại nhìn anh. Lâm Hạc Thư mở phong bì ra, bên trong là hình ảnh một thiếu niên chơi bóng rổ được phác họa bằng vài nét bút. Ngoài ra còn có một dòng chữ nguệch ngoạc, tặng người một cành đông. Câu thơ bị sửa đến mức chẳng ra làm sao, nhưng Lâm Hạc Thư biết vết nước loang lổ kia là gì. Chắc là tuyết tan. Vừa rồi anh đúng là có chơi bóng rổ, nhưng trong lớp học không nhìn thấy. Phải đi đến cuối hành lang ngoài mới có thể nhìn thấy sân vận động. Lâm Hạc Thư biết đây là bút tích của ai. Ngước mắt nhìn, Giang Dữ Miên đang dựa vào lưng ghế. Rõ ràng mũi đỏ ửng, nhưng lúc cười lại không hề luộm thuộm. Lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn anh. Quang Minh chính đại thực hiện câu yêu đương bí mật mà cậu nói. Xin nghỉ không ra sân vận động, đứng ở hành lang hóng gió, bị ốm rồi cũng không chịu yên phận. Nhờ phúc của bệnh cảm, Giang Dữ Miên không phải học thể dục, không phải tập thể dục giữa giờ, thời gian rảnh rỗi đều dành để vẽ tranh, vẽ Lâm Hạc Thư. Tranh vẽ xong có lúc trực tiếp tặng, có lúc lại kẹp thêm thứ gì đó. Lâm Hạc Thư miệng thì nói không yêu đương, nhưng những bức tranh được gửi đến đều giữ lại. Giang Dữ Miên cảm thấy anh chắc hẳn rất thích bức thư tình kiểu này, có lẽ là xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp có được trước thời hạn. Lâm Hạc Thư còn bắt đầu quan tâm đến bệnh tình của cậu. Vài lần như vậy liền phát hiện cậu cơ bản không uống thuốc. Tại sao không uống? Giang Dữ Miên rất thẳng thắn. Đắng quá, không chỉ đắng, còn có một mùi vị kỳ lạ khó diễn tả. Vừa nghĩ đến mùi vị đó là cậu theo bản năng trì hoãn, kéo theo cả những loại thuốc khác cũng không uống. Lâm Hạc Thư nhìn cậu, Giang Dữ Miên rất nể mặt uống viên thuốc con nhộng, còn thuốc bột pha nước thì Lâm Hạc Thư không ép được. Trừ khi Giang Dữ Miên nhìn Lâm Hạc Thư, chỉ cảm thấy đồng phục mặc trên người anh thật đẹp. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu liền bị cậu ném ra sau. Ngày hôm sau, Lâm Hạc Thư trực tiếp lấy cốc nước của cậu pha thuốc xong mang đến. Giang Dữ Miên mất khứu giác hoàn toàn, vào nhà vệ sinh cũng thoải mái hơn ngày thường. Chỉ là vào căng tin cũng không có cảm giác thèm ăn, hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì của thứ nước trong cốc. Nhưng cậu biết trong tất cả các loại thuốc, loại cần pha nước này là khó uống nhất, khó uống đến mức cậu nghẹt mũi cũng có thể hồi tưởng lại mùi vị xộc thẳng lên đỉnh đầu này trong vòng vài phút sau khi uống. Lâm Hạc Thư vừa mang đến, cậu theo bản năng quay đầu đi. Lâm Hạc Thư nói, uống đi. Giang Dữ Miên không muốn uống, mặc cả, uống xong cậu yêu đương với tôi. Lâm Hạc Thư bật cười, đây là thuốc của cậu. Giang Dữ Miên cảm thấy anh chắc hẳn muốn nói, có uống hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng ở trường học, Lâm Hạc Thư vẫn là một lớp trưởng ôn hòa, cũng có thể là sức mạnh của những bức thư tình kia thực sự lớn như vậy. Khiến anh không nói ra nửa câu sau. Giang Dữ Miên nhìn anh, nhượng bộ một bước. Vậy cậu cho tôi, cậu nhìn vẻ mặt Lâm Hạc Thư. Cuối cùng vẫn không nói ra chữ. Hôn, ôm một cái, uống đi. Lâm Hạc Thư đặt cốc nước trước mặt cậu. Khá nặng, kẹt, một tiếng. May mà thuốc chỉ có nửa cốc nhỏ, không bị sánh ra ngoài. Nhưng Giang Dữ Miên không để ý, trong mắt cậu chỉ có Lâm Hạc Thư. Môi Lâm Hạc Thư rất nhạt màu, dáng vẻ cười như không cười khiến người ta rất muốn hôn. Mặc dù đa số trường hợp lớp trưởng đều rất dễ nói chuyện, nhưng uy tín vẫn có. Lần đầu tiên gặp phải một tên háo sắc, chỉ nhìn mặt, không ăn mềm cũng không ăn cứng như vậy. Cậu, Giang Dữ Miên nhìn đôi môi anh đóng mở, căn bản không nghe rõ anh đang nói gì. Cả đầu óc đều bị một ý nghĩ bất chợt nảy sinh. Không thể kìm nén chiếm cứ. Nói đến điều Giang Dữ Miên giỏi nhất, thì đó chính là được voi đòi tiên. Lâm Hạc Thư lùi một bước. Cậu có thể tiến ba bước. Anh đưa thuốc cho mình. Anh thích mình. Có thể hôn. Lên kế hoạch xong lộ trình hành động, Giang Dữ Miên nhanh chóng đứng dậy. Nhanh như chớp hôn lên má anh lần đầu tiên hành động. Kinh nghiệm chưa đủ, bị lệch, cậu cả gan hôn thêm một cái, lần này là khóe môi. Lúc Giang Dữ Miên hôn lần đầu tiên, Lâm Hạc Thư đã kịp phản ứng, nghiêng đầu tránh né, không ngờ lại còn có lần thứ hai. Không kịp né tránh, bị cậu thành công, liền vội vàng lùi lại nửa bước, kéo dài khoảng cách, nhất thời không nói nên lời. Anh không ngờ Giang Dữ Miên lại to gan đến mức này. Ở trong lớp học, trước mặt bao nhiêu người như vậy, trước khi anh đồng ý yêu đương, đã hôn anh như vậy. Suy nghĩ thứ hai là, quả nhiên cậu không biết hai chữ bí mật viết như thế nào. Giang Dữ Miên hai lần thành công, nhắm mắt lại với tư thế anh dũng hy sinh, uống ngậm thuốc trong cốc. Sau đó, cậu cũng ngây người, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Hạc Thư. Cậu hơi nghi ngờ hỏi, ngọt. Lâm Hạc Thư hít sâu một hơi, đặt hộp thuốc lên bàn cậu. Trong tiếng chuông vào lớp vang lên, anh để lại một câu, tăng gấp đôi liều lượng, xoay người rời đi. Khám xong bệnh nhân cuối cùng của buổi chiều, Đường Hiểu U thở phào nhẹ nhõm. Khoa của bọn họ là khoa khám bệnh thông thường, giới hạn thời gian nhưng không giới hạn số lượng bệnh nhân. Lúc đông người thì khó tránh khỏi phải tăng ca. Bây giờ đã muộn hơn nửa tiếng rồi. Bác sĩ Lâm, bác sĩ hộ bọn họ hôm nay ăn cá nướng. Anh có ăn không? Lâm Hạc Thư lắc đầu. Mọi người ăn đi. Bình thường bệnh viện buổi trưa gọi đồ ăn ngoài nhiều. Hôm nay hoàn toàn là vì trời lạnh. Căng tin làm món lẩu lần đầu tiên trong năm. Ăn lẩu thì phải đông người mới vui. Không ít y bác sĩ độc thân hôm nay đều ở lại ăn tối. Người đông, kiểu cách cũng nhiều, chỉ ăn lẩu thôi chưa đủ. Còn phải thêm cá nướng. Đường Hiểu U chiều nay vừa đến đã cảm thấy tâm trạng Lâm Hạc Thư không tốt lắm. Tâm trạng không tốt, anh cũng sẽ không chút giận lên ai. Chỉ là ít hơn một chút. Thậm chí cô không chắc là do anh tăng ca đột xuất, ngủ không đủ giấc hay là thực sự tâm trạng không tốt. Lúc này nghe anh nói ăn lẩu cũng không đi, liền biết chắc là thực sự không vui. Nhưng Lâm Hạc Thư đang buồn bã khi nhìn thấy chiếc bình hoa trên bệ cửa sổ chỉ được dùng một lần. Đột nhiên mỉm cười, lắc đầu, giận Giang Dữ Miên làm gì? 10 năm trước chẳng phải đã biết rồi sao? Giận đến chết, anh cũng không hiểu cậu đang giận gì. Chỉ thấy khó hiểu. Bác sĩ gia đình chuẩn bị rất chu đáo, để lại cho Giang Dữ Miên tất cả các loại thuốc không kê đơn trong hộp thuốc. Dặn dò một lượt những loại thuốc hiện tại cần uống, còn cẩn thận ghi chú liều lượng, bảo cậu uống sau bữa ăn. Trong đó có một loại là thuốc cảm dạng bột pha nước. Giang Dữ Miên cảm nhận tình trạng cơ thể của mình, cảm thấy sức đề kháng có lẽ có thể chống đỡ được. Có thể không cần uống thuốc. cũng có thể tự mình lái xe ra ngoài ăn Hoành Thánh. Quán Hoành Thánh ở đầu ngõ nhà Lâm Hạc Thư không có bán mang về. Chị bán hàng nói Hoành Thánh ngâm lâu sẽ không ngon. Cậu nói địa chỉ cho Lâm Hạc Thư kỳ thực cũng không mong anh thực sự mang đến. Chỉ là theo thói quen để lại chút gì đó, lỡ như Lâm Hạc Thư nhất thời nổi hứng muốn làm gì đó mà lại không biết địa chỉ thì sao? Giang thiếu gia lúc theo đuổi người khác luôn rất biết tính toán trước. Còn chưa quyết định được hôm nay lái xe nào thì chuông cửa lại vang lên. Lần này là một anh shipper mặc áo vàng. Xin chào, giao hàng à? Anh shipper không lên lầu mà để đồ vào thang máy gửi lên. Có hai túi, một túi là Hoành Thánh. Hoành Thánh và nước dùng để riêng. Tôm, rong biển, sợi dưa chuột, một chút tương cũng đều được để riêng. Túi còn lại là túi của hiệu thuốc. Bên trong là thuốc cảm trẻ em dạng bột và miếng dán hạ sốt. Đồng thời còn có lời dặn dò của Lâm Hạc Thư gửi qua WeChat. Tăng gấp đôi liều lượng thuốc bột, miếng dán hạ sốt để dành dự phòng. Cách chương.